Chương 884, Nhân tài. Nghe được Gia Cát Cẩn Ngữ mà nói, Si U Tôn giả tay chần chừ, vẻ mặt xem kỹ nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, còn chưa chờ hắn hỏi thăm, liền nghe đến Vân Khanh tiếng giống giận dữ. Cẩn Ngữ, ngươi thật sự một mực ở gạt ta. Không biết lúc nào, Vân Khanh bên người người linh vu tộc đã tàn đi, chỉ hắn một người khoảng cách Si U Tôn giả cùng Gia Cát Cẩn Ngữ gần nhất. Chứng kiến linh vu tộc người tàn đi, Gia Cát Cẩn Ngữ đã biết rõ Vân Khanh đã quyết định không để cho linh vu tộc con người làm ra cứu mình mạo hiểm, vì vậy rất nhanh tránh khỏi hắn ánh mắt, nhìn về phía Si U Tôn giả. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ai là hậu nhân của thánh nữ linh vu tộc. Ngươi thật sự biết rõ. Ta như không biết, làm sao có thể giả mạo linh vu tộc hậu nhân thánh nữ nhiều năm như vậy. Lúc nói lời này, Gia Cát Cẩn Ngữ bị Vân Khanh kia giận dữ lại biết vậy chẳng làm ánh mắt xem trọng túi đầu. Nói, là ai? Si U Tôn giả nhéo ở Gia Cát Cẩn Ngữ cổ thủ lại tăng lên vài phần lực đạo, còn lại tu sĩ cũng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe. Ta nói, ngươi nếu như không thả ta, ta chính là cái chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn Si U Tôn giả, nàng nô xác định Si U Tôn giả không muốn từ bỏ đây một chút hy vọng sống. Si U Tôn giả nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, thật lâu không nói gì, bất quá bóp cổ thủ lại buông lòng chút ít. Nhìn thân sắc trở nên ung dung Gia Cát Cẩn Ngữ, Vân Khanh trong lòng có chút hốt hoảng, nghĩ ra đã từng Vân Mặc đại trưởng lao nói lời, đã cơ bản tin tưởng hắn tìm nhầm hậu nhân thánh nữ chuyện này. Hoan uổng hắn vẫn là một thượng tiên, cuối cùng bị một linh giới tu sĩ lừa xoay quanh, nghĩ đến cái này hắn liền hận không thể lập tức đánh mạnh chính mình mấy cái tát, tìm căn bản trụ tử một đầu đụng chết được rồi. Cũng vừa nghĩ tới Gia Cát Cẩn Ngữ biết rõ chân chính hậu nhân thánh nữ là ai, còn muốn đem nàng nói ra, lòng của hắn lần nữa bị đề phải cao cao. Đột nhiên Vân Khanh trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, mặc kệ Gia Cát Cẩn Ngữ thật sự biết rõ hay vẫn là vì thoát thân nghĩ ra kế sách, hắn cũng không thể lại để cho thánh nữ chân chính hậu nhân có một tia tiềm ẩn nguy hiểm. Lúc này, Ma Hoàng, Đại Tế Ti cùng với Cửu Châu tu sĩ cũng không có ở tiếp tục tới gần Cửu Khúc Sinh Tử Luân chuyển đại trận, vẻ mặt trầm mặc nhìn trước đại trận ba người. Ai cũng không có chú ý tới phía sau bọn họ Ninh Hình tỷ đệ. Tỷ, Gia Cát Cẩn Ngữ kia muốn có ý đồ gì? Hắn cũng không xem nhẹ Gia Cát Cẩn Ngữ chứng kiến bọn họ thời điểm, trong mắt phát ra ánh sáng. Mặc kệ nàng muốn có ý đồ gì, đều nhất định thất bại. Ninh Hình trầm giọng nói, mắt nhìn lui trở về người linh vũ tộc, thầm nghĩ trong lòng còn không có tính xuẩn đến nhà, sau đó liền đem lực chú ý chuyển hướng Cửu Khúc Sinh Tử Luân chuyển đại trận. Đại trận này cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm. Cũng mảnh vỡ cảm ứng đúng là từ trong đại trận chuyển tới, nếu muốn đạt được mảnh vỡ, xem ra còn thật sự phải tiến đến đại trận trong đi tới. Ninh ý, sau đó ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ tiến nhập cửa địa ngục. Như vậy sao được? Ninh ý trực tiếp ngắt lời nói. Trong cửa địa ngục tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm, tu vi của ngươi còn chưa đủ, nếu gặp được tình huống khẩn cấp, ta sợ cố kỵ cũng không đến phiên ngươi. Thế nhưng, không có thế nhưng là, đợi lát nữa ngươi hãy cùng sau lưng sư phụ. Nếu ta không có trong khoảng thời gian ngắn đi ra, ngươi trước hết cùng sư phụ cùng một chỗ hồi Mộc Tiên Đảo, biết không? Tỷ. Tốt rồi, theo ta nói làm, nếu ta tiến vào cửa địa ngục đều không thể hoàn toàn trở ra, như vậy các ngươi chính là tiến vào, cũng chỉ có chịu chết phần. Lời này lại để cho Ninh Ý không phản bác được. Bất quá ngẫm lại cũng đúng là như vậy, tại thiên vận linh giới sợ thật sự tìm không ra thực lực so với chính mình tỷ tỷ còn mạnh hơn tu sĩ. Ngay tại Ninh Ý còn muốn khuyên mình một chút tỷ tỷ thời điểm. Liền phát giác được vô số ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, một hồi thần, mới phát hiện, Gia Cát Cẩn Ngữ đã bị Si U Tôn giả bùng ra, chính nhất mặt ghét ác như kiểu chỉ vào bọn hắn. Nguyên bản Si U Tôn giả là muốn cho Gia Cát Cẩn Ngữ một mình đem linh vu tộc thánh nữ chân chính hậu nhân nói cho hắn biết, cũng Ma Hoàng cùng đạo tu đều không đồng ý, mơ hồ có nghĩ lên trước tranh đoạt Gia Cát Cẩn Ngữ ý đồ. Khiến cho hắn không thể không lui một bước, đang đợi được Ma Hoàng hứa hẹn không đuổi giết hắn về sau, mới thả Gia Cát Cẩn Ngữ. Vân Khanh cũng không nghĩ đến Gia Cát Cẩn Ngữ chỉ ra và xác nhận người đúng là ở đây tu sĩ, căn bản không kịp ngăn cản, khi thấy rõ chỉ người về sau, cảm thấy trái tim đều ngừng đập. Chính là nàng, Mục Ninh Hinh, nàng mới là linh vu tộc thánh nữ chân chính hậu nhân. Gia Cát Cẩn Ngữ âm điệu mạnh mẽ nói. Gia Cát Cẩn Ngữ, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Vân Khanh làm như khó với tin tưởng, trực tiếp thốt ra phản bác. Vân Khanh, ngươi đã quên ngươi lần thứ nhất thấy đến ta là ở địa phương nào sao? Chứng kiến Vân Khanh thần bất thủ xá lung lay thân thể, liều mạng lắc đầu, Gia Cát Cẩn Ngữ hiện lên trong mắt một tia dãy rủa, bất quá rất nhanh lại ẩn giấu đi rồi, nàng nhất định tu làm cho tất cả mọi người tin tưởng Mục Ninh Hinh mới là hậu nhân của thánh nữ linh vu tộc, như vậy nàng mới có thể có cơ hội sống sót. Kỳ thật khi đó, Mục Ninh Hinh ngay tại ta bên cạnh, ngươi nghĩ sai rồi, đem ta tưởng lầm là nàng, coi là các ngươi hậu nhân thánh nữ, Siêu tôn giả, ta nhớ được lúc trước ngươi đã ở hiện trường không phải sao? Gia Cát Cẩn ngữ tình cảm giạt rào tố lúc ấy nói qua trải qua, ở đây tu sĩ sau khi nghe, nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt đều nhiều hơn tia khác thường. Chứng kiến nhiều người tu sĩ thần sắc biến hóa, Gia Cát Cẩn ngữ trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, thiệt giả nửa nọ nửa kia mà nói quả nhiên dễ dàng làm cho người tin phục, bất quá lúc này nàng không biết là, nàng sắp xếp ra lời của, đúng là lúc trước nguyên bản sự thật. Ngươi có gì chứng minh? Siêu tôn giả trầm giọng hỏi, nhìn về phía Ninh Hinh trong ánh mắt nhiều hơn một tia nhất định phải có. Siêu, hoan của ngươi hay tung hoành ma vực tôn giả, lại sẽ tin tưởng Gia Cát Cẩn ngữ từ chối từ ngữ. Diệp Chánh lạnh nói, lợi hại như đao ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cẩn ngữ, làm như muốn đem nàng phanh thây xé xác. Ta đương nhiên có chứng minh. Thấy Siêu tôn giả biến sắc, Gia Cát Cẩn ngữ lập tức nói ra. Ồ, ngươi có gì chứng minh hả? Ninh Hinh mang theo Ninh Ý bay thẳng đến Diệp Chánh đi đến. Thần sắc ung dung chấn định, không có chút nào để ý tới những cái kia dừng lại tại trên người mình ánh mắt. Nguyên bản Gia Cát Cẩn ngữ còn không nghĩ tới lý do, chứng kiến Mục Ninh Ý nháy mắt, hai mắt sáng ngời, chỉ bằng đệ đệ của ngươi có thể người mang theo mảnh vỡ. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Đi đến Diệp Chánh bên cạnh, Ninh Hinh đối với mình sư phụ nhẹ gật đầu, sau đó không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Cửu Khúc Sinh Tử đại trận đi đến, Ninh Ý tức thì lưu tại Diệp Chánh bên người. Thấy Mục Ninh Hinh không có phản bác, ngược lại lại hướng về của bọn hắn đi tới, Gia Cát Cẩn ngữ mí mắt rực rực, nguyên bản hơi chút bình phục tâm lần nữa sợ hoảng hốt. Khoảng cách Cửu Khúc Sinh Tử đại trận còn có vài mét thời điểm, Ninh Hinh ngừng lại, nhìn về phía Siêu tôn giả, vừa cười vừa nói, giết nàng, ta mang ngươi tiến cửa địa ngục. Ngươi, ngươi thật sự là nhìn trước mắt nữ tu áo xanh, Siêu tôn giả cũng có chút không nắm chắc chú ý, nếu nói là nàng là, bại lộ thân phận sau không phải có lẽ liều chết không nhận đấy sao? Nếu nói là không phải, nhưng này cả người khí thế, lại khiến hắn trong lòng còn có sợ hãi, không thấy được ngay cả lúc trước dục dịch ma hoàng cùng đại tế ti bây giờ cũng trầm mặc không nói đứng tại chỗ bất động sao. Không, nàng không phải, ta lúc trước là hồ nói lung tung. Gia Cát Cẩn ngữ gấp vội vàng cắt đứt, trên mặt không thể tin được cùng Vân Khanh không có sai biệt, nàng không là. Nàng không phải. Ninh Hinh mắt lẽ nhìn xuống vài bước bên ngoài đồng dạng khiếp sợ đến tột đỉnh Vân Khanh, nhếch miệng lên, cười nhạo nói, ta và ngươi khác nhau kỳ thật rất lớn. Như vậy đều có thể bị người làm lộn hảo, người nọ cũng thực là một nhân tài. Chương 885, thân phục. Vân Khanh, ngươi không nên tin Mục Ninh Hinh nói lời, ta lúc trước nói như vậy chỉ là muốn thoát thân. Chứng kiến Vân Khanh thần sắc do lúc trước khó với tin chậm rãi biến thành tự trách hối hận, Gia Cát Cẩn ngữ thầm nghị trong lòng không được, một bên kêu to một bên hướng hắn chạy tới. Chút năm như vậy ở chung, nàng tin tưởng Vân Khanh chắc là sẽ không mặc kệ nàng, cho nên, mặc dù Siêu tôn giả còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng hay là dùng mệnh đánh bạc hắn sẽ ra tay cứu nàng. Phốc, Gia Cát Cẩn ngữ vừa mới động, Siêu tôn giả công kích liền tập kích đã tới, quanh thân linh lực bị giam cầm đương nhiên Gia Cát Cẩn ngữ không cách nào né tránh đây đến công kích, trực tiếp bị đánh tới trên mặt đất. Nhìn mấy bước bên ngoài không hề thế mà thay đổi Vân Khanh, nằm dạp trên mặt đất cảm giác mình muốn chết Gia Cát Cẩn ngữ vẻ mặt khó với tin, ngươi lại thật sự không để ý đến sao? Vân Khanh ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn trên mặt đất Gia Cát Cẩn ngữ, không nói gì, cũng không có động tác. Ở đây còn lại người linh vu tộc cũng giữ im lặng. Gia Cát Trạm nhìn người linh vu tộc đối với Gia Cát Cẩn ngữ làm như không thấy, trong nội tâm quýnh lên, hét lớn, Vân Khanh, các ngươi không nên tin Mục Ninh Hinh, nàng nói nàng là linh vu tộc thánh nữ rõ ràng là muốn đưa Cẩn ngữ vào chỗ chết ta. Nhìn vẫn đang bất vi sở động Vân Khanh, Gia Cát Cẩn ngữ trong mắt nước mắt long lánh, có chút cật lực nói ra, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua ngươi đối với ta chiếu cố cùng quan tâm đều chỉ là bởi vì ta là hậu nhân thánh nữ sao? Nghe nói như thế, Vân Khanh ánh mắt cuối cùng đống nhúc nhích, nhìn về phía Gia Cát Cẩn ngữ, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu, vâng. Ha ha, Gia Cát Cẩn ngữ buồn bã cười cười, âm thanh vẹn vẹn truyền lịch, ta không phải hậu nhân thánh nữ, kia có phải ngươi? Chuẩn bị trơ mắt xem ta bị giết chết. Vân Khanh còn chưa có phản ứng, lui sang một bên người linh vu tộc trước tiên mở miệng rồi, ngươi nếu như không phải hậu nhân thánh nữ, kia chết sống theo chúng ta lại có quan hệ gì? Những năm này, ngươi giả mạo hậu nhân thánh nữ, đem chúng ta lừa xoay quanh, bây giờ còn không thấy ngại hướng Vân Khanh cầu cứu. Ta giả mạo, nếu như không phải là các ngươi ngu xuẩn, ta có thể giả mạo sao? Tốt rồi. Ninh Hinh trực tiếp cắt ngang vẻ mặt tất cả mọi người mắc nợ nàng Gia Cát Cẩn ngữ, không có thời gian nghe các ngươi tại trong này lầm bà lầm bầm. Ninh Hinh ánh mắt đảo qua Vân Khanh, Vân Khanh thân thể lập tức run lên, mang theo người linh vu tộc hồi phi vân đảo đi tới. Thế nhưng nhìn Ninh Hinh quét tới lăng lệ ác liệt ánh mắt, Vân Khanh trong nội tâm lập tức tuôn ra một loại khó tả kính sợ tình cảnh, không thể không đem lời muốn nói nuốt trở vào. Tại Ninh Hinh ánh mắt nhìn chăm chú,

Bất quá thời điểm này, Ninh Hinh không tâm tình đi truy cứu Tiểu Bạch liều lĩnh, có chút lo lắng nói ra, ta đây không hội ngộ đến ngươi nói cái loại này chân ma chứ. Ê! Không biết, bất quá coi như là gặp được thực lực có lẽ cũng sẽ không có mạnh như thế nào. Nói ra đằng sau, Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, gần như thấp không thể nghe thấy, bởi vì nó biết rõ, có thể tản mát ra như thế nồng độ ma vong chi khí đích thực ma, mặc dù thực lực tuy nhỏ, cũng đủ chủ nhân của mình uống một hồ được rồi. Ninh Hinh trong lòng căng thẳng, yên lặng đem lôi diễm thần long trượng tế ra nắm trong tay, lôi điện là ma khí chính là khắc tinh, phải thật sự là gặp, trực tiếp dùng lôi điện đem vậy thật ma bổ phải tan thành mây khói. Lại tiếp tục đi tới một đoạn thời gian, U Minh quỷ hỏa hoàn toàn biến mất, chung quanh chỉ nồng nặc ma vong chi khí. Mặc dù có vạn pháp nhiên đang cùng Phật thủ song trọng bảo hộ, cũng chỉ có thể đem ma vong chi khí chống cự tại Ninh Hinh hơn 10 mét bên ngoài, hơn nữa cái phạm vi này vẫn còn theo không ngừng xâm nhập, trở nên càng ngày càng nhỏ. Nếu như bị nơi này ma vong chi khí xâm vào trong người, ta sợ là sẽ phải trực tiếp biến thành ma đi. Nhìn mấy mét ra ma vong chi khí, mặc dù là gặp được Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không đổi sắc, Ninh Hinh cũng nhịn không được nữa nuốt một ngụm nước bọt. Không phải ma, là bị ma điều khiển nô lệ. Tiểu Bạch phản bác. Giống nhau á? Ở đâu giống nhau? Tốt rồi, không nói cái này. Thấy Tiểu Bạch vừa muốn thao thao bất tuyệt, Ninh Hinh trực tiếp cắt ngang. Không nói thì không nói, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận chút ít phía sau ngươi theo kịp người. Ồ, có người theo kịp rồi hả? Lực chú ý của nàng một mực ở phía trước, đến không sao cả chú ý đằng sau, dò xét một chút liền phát hiện là người phương nào theo kịp rồi, là ma tộc ma hoàng cùng đại tế ti. Chương 887, chân ma tâm. Ma tộc ma hoàng cùng đại tế ti theo kịp, Ninh Hinh cũng không phải kỳ quái, đối với đạo tu mà nói trong này là cựu tử nhất sinh nơi, nhưng đối với ma tu mà nói trong này là thiên đường, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ nếu có thể chịu được như vậy nồng nặc ma vong chi khí. Lại để cho Tiểu Bạch chú ý một chút sau lưng, Ninh Hinh liền tiếp theo hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong tiến lên, theo đối với mảnh vỡ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, nàng biết rõ, liền sắp tiếp cận mảnh vỡ sở tại. Vài trăm mét sau đó ma hoàng cùng đại tế ti chật vật đi lại, phải không phải là bọn hắn đối với Phật quang cảm ứng nhạy cảm, đi theo mục Ninh Hinh bộ pháp, nói không chừng đã sớm mất phương hướng tại đây răng khắp nơi trong thông đạo dưới lòng đất rồi. Ma hoàng, Siêu cùng đạo tu cũng không có theo kịp. Hừ, Siêu tên kia tuy nói thực lực coi như không tệ, cũng đến cùng vẫn là không cách nào chống lại trong thông đạo đây nồng nặc ma vong chi khí. Mặc dù là hắn, cũng là bởi vì người đeo ma tộc trí bảo, nạp ma châu, mới miễn cưỡng có thể mang theo đại tế ti tiếp tục đi tới. Ma vong chi khí tuy nói đối với ma tu mà nói là tu luyện thánh vật, cũng không phải hấp thu càng nhiều lại càng tốt, một khi hút vào ma vong chi khí quá nhiều, nhẹ thì mất phương hướng tâm trí, nặng thì gân mạch đứt đoạn, sinh tử đạo tiêu. Đằng sau giống như đã đánh nhau. Nhất định là Siêu tên kia bị ma vong chi khí đã khống chế, như vậy cũng tốt, với hắn ngăn chặn những đạo tu đó, cũng miễn cho cuối cùng tranh đoạt mảnh vỡ thời điểm, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn động thủ. Mục Ninh Hinh kia bề ngoài giống như khó đối phó. Vẻ mặt đại tế ti có chút nghiêm túc, kế nhiệm ma tộc đại tế ti vị đã có mấy vạn năm, Mục Ninh Hinh là đầu một khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ người. Ma hoàng trầm mặc lại, trên đối với Mục Ninh Hinh hắn cũng một điểm nắm chắc cũng không có, trầm ngâm trong chốc lát về sau, nói ra, trong này là cửa địa ngục phía dưới, khắp nơi tràn ngập ma vong chi khí, mặc dù nàng thực lực có mạnh hơn nữa, trong cơ thể linh khí cũng có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Ừm. Chẳng qua sau đó chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng với nàng giao thủ. Lúc trước nàng đánh chết đạo kia thực lực mạnh qua tán tiên phân thân thủ đoạn, đến nay cũng còn khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn không chút nghi ngờ, nếu công kích kia hướng hắn kéo tới, hắn sợ là liền một tia chống đỡ chi lực cũng không có, phải hồn phi phách tán. Ma hoàng tán đồng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có chút nào muốn cùng Mục Ninh Hinh chống lại. Tại ma hoàng cùng đại tế ti sau lưng trăm mét có hơn, toàn thân tỏa ra hắc khí. Hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, Siêu tôn giả phát cuồng vậy công kích cùng vào mấy vị tán tiên, ra tay tàn nhẫn từng chiều toi mạng. Hút vào ma vong chi khí thực lực Siêu tôn giả phóng đại, ngắn ngủn 10 thời gian mấy hơi, liền đem cùng vào kia mấy một độ kiếp kỳ tu sĩ cho đánh chết. Bị đánh chết những cái kia tu sĩ thi thể không đầy một lát liền đều biến thành màu xám đen. Sau đó tán tiên hao tốn tốt một phen công phu, mới đưa Siêu tôn giả chém giết, mà lúc này, bọn họ sớm đã đuổi theo tìm không được ma hoàng đám người tung tích. Chỉ có thể chậm rãi ở trong đường hầm lục lọi tiến lên. Nam. Cửa địa ngục vạn mét phía dưới chính giữa. Tại Phật thủ cùng vạn pháp nhiên đang tản ra kim quang phạm vi bao trùm chỉ một mét trái sau thời điểm, Ninh Hinh cuối cùng đi tới cuối lối đi. Nhìn ngoài trăm thước kia tản ra hào quang màu tím hấp động, Ninh Hinh trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ánh sáng tím bao trùm khu vực, ma vong chi khí tự động tránh lui. Ninh Hinh cẩn thận hướng phía hắc động đi đến, tại nhanh muốn tới gần cửa động lúc, bước chân dừng một chút, trong hắc động có người. Lại có người so với ta còn muốn trước đến nơi đây. Ninh Hinh trong lòng có chút hiếu kỳ là ai tiến nhập trong hắc động, đồng thời thần sắc cũng càng đề phòng. Vừa một bước vào cửa động, một đạo mạnh mẽ công kích liền hướng phía Ninh Hinh kéo tới, Ninh Hinh trong tay lôi diễm thần long trượng vung lên, trực tiếp đem công kích chống đỡ cả lại, cũng hướng phía hướng nàng phát tới công kích phương hướng phát ra một đạo lăng lệ điện mãng xà. Ồ sát. Điện mãng xà tập kích qua, trong hắc động lập tức vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại điện mãng xà đánh ra nháy mắt, Ninh Hinh một cái lắc mình đi vào trong hắc động, đồng thời cũng thấy rõ cách đó không xa đối với nàng nhìn chằm chằm mấy cái ma tu. Đột nhiên Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái trong đó ma tu, không, hẳn là quỷ tu. Đồng thời, đối diện quỷ tu cũng hiển nhiên nhận ra Ninh Hinh. Minh lão, Ninh Hinh. Song phương trong giọng nói đều mang rõ ràng ý bên ngoài cùng kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lại là miệng đồng thanh hỏi. Sau khi kinh ngạc, Ninh Hinh trước tiên bình tĩnh lại, cười nhìn về phía đối diện mấy người, Minh lão, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Minh giới từ biệt, hai ta lại vẫn có thể gặp lại. Minh lão cũng có phần hơi xúc động cười nói, thấy hai người như thế, phía sau hắn mấy người thu hồi lúc trước dương cung bạc kiếm. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đây, thế giới này thật đúng là nhỏ. Minh lão biến hoa không là rất lớn, chỉ có điều hồn lực tăng cường không ít, so với vậy tán tiên đều còn dày hơn lần nữa vài phần. Thế giới cũng không nhỏ, chỉ có thể nói ta và ngươi duyên phận sâu. Ninh Hinh dò xét Minh lão đồng thời, Minh lão cũng đang đánh giá Ninh Hinh, khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn thì đã không cách nào dò xét ra nàng hồn lực cường độ rồi. Sau đó Ninh Hinh một bên cạnh nói chuyện, một bên vẫn nhìn đây lớn vô cùng hắc động, nàng và Minh lão bọn người đứng ở hắc động biên giới chỗ, trong hắc động lơ lửng một khối tản ra ánh sáng tím mảnh vỡ. Mảnh vụn này so với nàng lúc trước lấy được kia mấy khối còn muốn lớn hơn chút ít, mảnh vỡ phía dưới là một do U Minh Quỷ Hỏa làm thành cỡ lớn trận pháp đài, chính giữa trận đài để đó một viên vẫn còn phanh phanh trực nhảy màu đen trái tim. Chứng kiến màu đen trái tim nháy mắt, Ninh Hinh nheo mắt, trong nội tâm hồi lâu chưa từng xuất hiện nguy cơ lần nữa hàng lâm. Kia là chân ma tâm. Tiểu Bạch thanh âm tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Phía ngoài ma vong chi khí cũng là bởi vì chân ma tâm này. Ừm, trong này mảnh vỡ sợ là không dễ lấy. Ninh Hinh lông mày vặn lên, không cần Tiểu Bạch nói, nàng cũng đã nhìn ra, mảnh vụn này là dùng để chấn áp chân ma tâm, một khi cướp đi, chân ma tâm sẽ không bị khống chế. Bang vào chung quanh ma vong chi khí, rất nhanh tụ hội đản sinh ra một chân ma đi ra. Chân ma hàng lâm, đối với linh giới mà nói thế nhưng là một tràng tai nạn. Chứng kiến Ninh Hinh nhìn chăm chú lên trong hắc động, Minh lão mở miệng hỏi, Ninh Hinh, ngươi đến trong này trở lại là vì mảnh vỡ. Đúng vậy, ta là hướng về phía mảnh vỡ tới. Minh lão các ngươi lại là vì sao sẽ xuất hiện ở trong này đây này? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là trở lại từ ngoại giới chứ? Ừm, chúng ta đến từ thiên tiệm linh giới. Cũng là vì mảnh vỡ mà đến. Lúc nói lời này, Minh lão sau lưng mấy người lập tức lộ ra nhất định phải được tư thế. Thiên tiệm linh giới. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, Minh lão biết Trác Nguyên Hồng. Nghe Ninh Hinh nhắc tới Trác Nguyên Hồng, Minh lão cùng phía sau hắn mấy người thần sắc đều có chút chấn động. Đương nhiên, nàng thế nhưng là thiên tiệm linh giới danh nhân, chúng ta tự nhiên biết, Ninh Hinh, ngươi cũng biết nàng. Đánh qua mấy lần quan hệ, Minh lão đám người thần sắc biến hóa Ninh Hinh để ở trong mắt, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Minh lão, nhìn bộ dáng của các ngươi đi vào thời gian có lẽ đã lâu, như thế nào không có cướp lấy mảnh vỡ hả? Mảnh vỡ cùng U Minh Quỷ Hỏa uy lực quá lớn, chúng ta không có cách nào khác tới gần. Minh lão đúng là không có cái gì giấu giếm, nói thẳng ra. Chương 888, diệt. Minh lão mắt nhìn đối diện dung mạo không biến, có khí thế lại cường đại đến khiến hắn đều cảm thấy đè nén Ninh Hinh, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất hắn chưa nói, liền là chân ma tâm, một khi bọn họ cướp đi mảnh vỡ, chân ma tâm đã không có áp chế, tuyệt đối sẽ đưa bọn chúng hút sạch sẽ. Cho nên, mặc dù bọn họ đã đi tới trong này tốt một đoạn thời gian, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng trong nội tâm sốt ruột, cũng chỉ có thể tại hắc động biên giới, mượn ánh sáng tím tu luyện. Ninh Hinh mắt nhìn Minh lão đám người, lại đem ánh mắt chuyển hướng chính giữa trận đài viên kia màu đen trái tim, Minh lão cũng biết màu đen kia trái tim lai lịch. Minh lão còn không tới kịp đáp lại, hắc động khẩu bên kia truyền đến động tĩnh, không đầy một lát, hai bóng người rất nhanh chợt hiện vào, Minh lão người bên kia muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào hắc động. Ninh Hinh tập trung nhìn vào, là Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti hai người. Hai người vừa tiến đến cùng với Minh lão đám người bắt đầu giằng co, song phương đều để phòng nhìn kỹ toàn đối phương. Ninh Hinh không để ý bọn họ giằng co, lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trong hắc động đi tới.

Quanh trận đài một hồi chuyển động, trận khe hở ở giữa U Minh Quỷ Hỏa tại trận đài ngừng chuyển động nháy mắt, lập tức dập tắt. Mà chính giữa trận đài viên kia chân ma tâm lại bắt đầu chấn động lên, làm như muốn tránh thoát mở cái gì giống nhau. Ninh Hinh vừa thấy, giơ lên cao cao lôi diễm thần long trượng, thoáng chốc, một đạo thiểm điện phóng lên trời, trong hắc động rất nhanh truyền ra một đạo tiếng rồng âm, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mấy hơi thở ở giữa, một đạo lóe ra lôi diễm điện long từ thần long trượng trong sôi trào mà ra, ở giữa trời cao xoay một vòng, lập tức mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía chân ma tâm lao xuống. Làm như cảm nhận được nguy hiểm, chân ma tâm chấn động càng ngày càng lợi hại, lại chậm rãi trôi lơ lửng. Lôi diễm điện long xuất kích về sau, Ninh Hinh lại lần nữa tế ra thanh long phiến, bạch. Mặt quạt vừa mở, theo linh khí không ngừng rót vào, từng đám cây cốt phiến bắt đầu tản mát ra hóng ánh ánh sáng màu xanh. Trong hắc động lại truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm, ngay sau đó một cái màu xanh cự long từ mặt quạt bên trên bay lên mà ra, tại lôi diễm điện long đánh về phía chân ma tâm nháy mắt, cũng nhanh như tia chớp vọt tới. Chương 889, vực hồng nhật. Bành. Trời rung đất chuyển tiếng vang ở trong hắc động vang lên, trong động tu sĩ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó đã bị một cổ siêu cường khí lưu tập kích, ngay sau đó liền lâm vào hôn mê. Tiếng nổ mạnh vang lên nháy mắt, cửa địa ngục phạm vi trong vòng trăm dặm đều tại đung đưa kịch liệt. Một mảnh dài hẹp to lớn thâm sâu khe hở như mạng nhện giống như bò đầy đại địa. Bất quá cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, lần này cửa địa ngục chấn động cũng không có ma khí cùng ma vong chi khí từ trong khe hở phát ra. Thiêu đốt không phân biệt được thời gian 5 tháng cửa địa ngục tĩnh mịch tím ắng, giống như là muốn vĩnh cửu mất đi xuống dưới giống nhau. Cửa địa ngục phía dưới chính giữa địa tâm. Toàn bộ trên trận đài còn đang lóe lên vô số chói mắt hồ quang điện, chân ma tâm như một khối nghiền nát than cốc lặng lặng nằm ở chính giữa trận đài. Ở phía trên nhảy lên đã cực kỳ bé nhỏ. Trước đại trận, Ninh Hinh tay sử lôi diễm thần long trượng, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy xuống, từng giọt một giọt rơi trên mặt đất, rất nhanh liền biến thành một máu ghềnh. Ninh Hinh không để ý vết thương trên người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận đài, nàng biết rõ chân ma tâm còn không có bị hoàn toàn hủy diệt. Chân ma tâm uy lực thật sự vượt quá tưởng tượng của nàng, phải không phải là của nàng cường độ thân thể sớm thì đến được tiên nhân mạnh vỡ. Bây giờ nàng sợ là cũng cùng những người khác giống nhau nằm trên đất. Tiểu Bạch người này, nói cái gì không chi phí bao nhiêu lực lượng cũng có thể diệt chân ma tâm, quả thực là tại hố nàng đi. Ngay tại Ninh Hinh tụ lực chuẩn bị đem chân ma tâm hoàn toàn tiêu diệt lúc, trận đài đột nhiên chấn động lên, không bao lâu, một mảnh dài hẹp màu đen ma vong chi khí từ bên dưới trận đài phương hướng toát ra, rất nhanh hội tụ đến trong chân ma tâm. Trận đài chấn động nháy mắt, không trung lơ lửng mảnh vỡ cũng bắt đầu chấn động. Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím tựa hồ càng mãnh liệt chói mắt, cũng mang theo mãnh liệt sức áp chế. Ánh sáng tím trở nên mạnh mẽ, ma vong chi khí hội tụ tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Thấy vậy, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, lần nữa đem lôi diễm thần long trượng giơ lên, từng đạo điện mãng xà không ngừng đánh út về phía chân ma tâm. Dùng ngũ phần độc diễm thiêu. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, nếu muốn chính thức hủy chân ma tâm, phải để cho từ trong ra ngoài hoàn toàn mất đi. Nghe nói như thế, hai mắt Ninh Hinh sáng ngời, khó trách vô luận nàng như thế nào công kích, cảm thấy thiếu một chút cái gì, chân ma tâm năng lực phòng ngự quá cường hãn, vô luận là thanh long phiến hay lôi diễm thần long trượng đều không thể triệt để đem phá hủy. Ồ, một đám tản ra làm người ta sợ hãi ngọn lửa màu đen rất nhanh tại Ninh Hinh trong tay hiện ra. Theo thực lực Ninh Hinh trở nên mạnh mẽ, ưu phần độc diễm uy lực cũng đang từ từ gia tăng, liền nho nhỏ này một ngọn lửa, cũng có thể tại trong khoảnh khắc hủy một tòa mô hình nhỏ tiên thành. U phần độc diễm hiện ra nháy mắt, chân ma tâm làm như cảm thấy nguy hiểm, lại kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, như là chỉ muốn thoát khỏi mảnh vỡ chân áp, chạy trốn hát động. Hiu. U. Ninh Hinh cánh tay phải vung lên, U phần độc diễm liền dẫn hủy diệt thật khí thế đánh út về phía chân ma tâm. U phần độc diễm tập kích đi qua nháy mắt, trận đài chấn động càng lợi hại. CC bị mảnh vỡ toàn lực ngăn chặn chân ma tâm lập tức đã bị U phần độc diễm bao trùm, U phần độc diễm trọn vẹn thiêu đốt một canh giờ. Chân ma tâm mới hóa thành cho tàn biến mất ở trong thiên địa. Chân ma tâm biến mất ngay mắt, trận đài cũng ngừng chấn động, hắc động lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Hô hảo. Lúc này Ninh Hinh mới thở dài một hơi, lấy ra liệu thương đan ăn vào về sau, mới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía có chút không ổn định mảnh vỡ. Mảnh vỡ như thế nào chấn động lợi hại như vậy? Đại khái là bởi vì chấn áp chân ma tâm không có đi. Tiểu Bạch tùy ý nói ra. Hẳn là như vậy. Ninh Hinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó rất nhanh hướng phía mảnh vỡ bay đi. Nhìn mảnh vỡ có chút rẽ rủa bị nắm trong tay, Ninh Hinh cười cười, liền phi thân xuống dưới, vừa vặn đã rơi vào trên trận đài. Ninh Hinh hai chân vừa tiếp xúc với trận đài lập tức, trên trận đài liền bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hắc quang, ngay sau đó không gian một hồi vặn mẹo, Ninh Hinh còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền biến mất ở trên trận đài rồi. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Ninh Hinh chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng rơi xuống, bốn phương tám hướng khắp nơi đều tràn ngập cực nóng hỏa linh khí, hung đến nàng căn bản không dám mở to mắt, nhiệt độ cao rừng rực làm cho nàng cảm thấy nàng đều sắp bị nướng làm đi. Không biết qua bao lâu, Ninh Hinh phanh một tiếng hung hăng ngã rơi xuống như nung đỏ bàn ủi trên mặt đất. Xì xì một hồi mùi khét từ trên người nàng phát ra, Ninh Hinh trần trụi bên ngoài hai tay của vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức biến đến đỏ bừng, như là bị nướng chín giống nhau. Tay đứt ruột sót, Ninh Hinh đau đến sắc mặt tàn bạch đầu đầy mồ hôi, còn chưa chờ nàng tới kịp cố kỵ của mình một đôi tay, liền cảm thấy một câu nguy hiểm chí mạng khí tức từ phía sau lưng truyền đến. Tốc độ cực nhanh, căn bản chưa cho Ninh Hinh thời gian phản ứng, nghìn cân treo sợi tóc giữa, Ninh Hinh bản năng đem nắm mảnh vỡ cánh tay phải ngăn đón trước người. Ầm. Ninh Hinh chỉ cảm thấy một đạo mãnh liệt sóng khí trùng kích tại trên thân thể, sau đó cả thân thể giống như sao băng bị đánh ra ngoài. Cũng may mảnh vỡ chặn lại đại bộ phận công kích, Ninh Hinh cũng không có bị thương gì, trên không trung liên tục làm mấy cái quay lại sau đó thân thể lực đánh vào chậm rãi biến mất. Có hai tay bị nướng kinh nghiệm, Ninh Hinh lần này không có cả thân thể cùng một chỗ rơi trên mặt đất, mà là làm cho mình lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, Ninh Hinh mới tới kịp dò xét tất cả xung quanh, chung quanh tuy rằng vẫn đang chói mắt, nhưng có thể miễn cưỡng thấy vật rồi. Đầu một tiến vào Ninh Hinh trong tầm mắt đúng là một viên lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đây quả cầu ánh sáng màu đỏ nhìn qua gần ngay trước mắt lại như xa cuối chân trời, không cần nghĩ cũng biết, không trung kia nóng rực khó nhịn khí tức chính là quang cầu phát ra. Còn chưa chờ Ninh Hinh biết rõ đây quả cầu ánh sáng màu đỏ là cái gì, một đạo khác cao tới vạn trượng hắc vụ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt rồi. Chuyện này, đây là vật gì hả? Ninh Hinh khiếp sợ nhìn quả cầu ánh sáng màu đỏ đối diện kia chiếm cứ nữa bầu trời hắc vụ, trên hắc vụ vừa mới đối tượng con mắt vậy màu đỏ tươi viên cầu đang âm trầm nhìn chằm chằm vào nàng. Kia, vậy hẳn là chân ma đi. Tiểu Bạch cũng có chút cả lăm nói. Không phải chứ? Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ đắng chát, nàng một còn chưa phi thân thành tiên tu sĩ, như thế nào đối kháng được ngay cả tiên nhân đều không dám trêu chọc chân ma, chẳng lẽ lần này nàng thật sự phải sinh tử đạo tiêu tan? Khá tốt, khá tốt, nơi này là vực Hồng Nhật. Tiểu Bạch làm như nhẹ nhàng thở ra. Cái gì vực Hồng Nhật? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Ngươi xem nói kia quả cầu ánh sáng màu đỏ chưa? Đó là một vòng mặt trời đỏ. Thật sự mặt trời đỏ. Ninh Hinh có chút hoài nghi, không phải huyễn hóa ra tới chứ? Đương nhiên là sự thật, khai thiên lịch địa mới bắt đầu, thế gian này thế nhưng là có 10 vòng mặt trời đỏ. Ta từng nghe chủ nhân trước đây đã từng nói qua, vì trấn áp thực ma tộc ma đế, ngũ phương thiên đế từng chủ yếu mở ra một vực Hồng Nhật, nghĩ đến có lẽ chính là chỗ này. Tiểu Bạch trong nội tâm thầm than, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, không có cùng chủ nhân trước đây đến trong này vừa nhìn. Ngược lại là cùng hiện nay còn không phải tiên nhân chủ nhân đến trong này đi một lượt. Nên nói Ninh Hinh người chủ nhân này vận khí là tốt hay là không tốt đây? Muốn nói được rồi, hiện tại, Ninh Hinh liền một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng không biết ở kiếp này có cơ hội hay không ly khai đây vực Hồng Nhật. Phải khó mà nói đi, đây vực Hồng Nhật nhưng khi ban đầu chư thần tranh nhau tìm kiếm tuyệt mật khu vực, nàng một phàm nhân xông vào, như thế nào cũng coi như là một đại cơ duyên rồi à. Tiểu Bạch suy nghĩ Ninh Hinh tất nhiên là không biết. Coi như là đã biết nàng cũng khó đúng lý biết, nàng bây giờ đầy trong đầu đều muốn vực Hồng Nhật này là dùng để chấn áp thực ma tộc ma đế. Ma đế A, nàng còn có cơ hội ly khai trong này sao? Chương 890. Đấy vực ma hoán. Diệp Chánh cùng Mục Ninh ý tại trong này trọn vẹn trong 3 năm, trong lúc một bước cũng chưa từng rời đi. Hiu. U. Một đạo linh quang hướng phía Diệp Chánh bay tới, đây là một đạo chuyển tân phủ, Diệp Chánh nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào cựu khúc sinh tử luân chuyển đại trận. Mục Ninh ý thấy vậy, muốn nói lại thôi, đây là Diệp sư tổ gần đoạn thời gian nhận được thứ 8 hay đệ cựu đến truyền tấn phù rồi hả? Suy nghĩ một chút, Ninh ý hay là đối Diệp Chánh mở miệng, Diệp sư tổ, ta xem Diệp ra như là có chuyện gì gấp, nếu không chúng ta hay trước ly khai nơi này đi. Tuy rằng hắn cũng rất gánh tâm tỷ tỷ an nguy, có thể tỷ tỷ trước khi đi cố ý giao phó cho, nếu nàng không có trở về, để cho bọn họ không cần chờ ở chỗ này. Diệp sư tổ sau lưng còn có người Diệp gia, không thể để cho hắn một mực tại trong này chờ đợi. Hơn nữa trong lòng của hắn có loại dự cảm, tỷ tỷ không có việc gì. Diệp Chánh mắt nhìn Ninh Ý, trầm mặc không nói gì. Diệp sư tổ, ngươi cũng biết, tỷ của ta đi, vô cùng nhất sẽ gặp dự hóa lành được rồi, làm không tốt lần này nàng lại bị truyền tống đến địa phương nào đi, một lát về không được cũng là rất có thể. Lúc này vẻ mặt Diệp Chánh mới giật giật, thở dài, tỷ của ngươi à, sẽ không lại để cho người yên tâm qua. Cũng không phải vậy. Ninh Ý vẻ mặt nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Diệp Chánh nghiêng qua mắt Ninh Ý.

nhỏ Phật tu lập tức mở miệng ngăn cản. Ninh Hinh vừa muốn đáp lại, hai bóng người đã bị ném tới. Phanh, ẩm. Hai vị độ kiếp kỳ Phật tu nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, màu đỏ sẫm máu tươi không ngừng từ bọn họ trong miệng phun ra. Trưởng lão, nhỏ Phật tu lập tức chạy gấp tới. Đại sư, chung quanh tu sĩ sốt ruột hô lớn. Hai vị độ kiếp Phật tu rẽ rủa lấy đứng lên, trên người mơ hồ có màu đỏ sẫm thể khí toát ra, đồng tử cũng trở nên hơi đỏ sẫm. Ninh Hinh vừa thấy, lập tức đem thanh long phiến tế ra. Đúng lúc này, hai vị kia độ kiếp Phật tu mặt lộ vẻ ngoan sắc, hướng phía ngoài thành bay ra ngoài, theo không lâu sau liền nghe đến hai luồng kịch liệt tiếng nổ mạnh, thành thiên Phật toàn bộ mặt đều đang chấn động. Vì không được thú sát khí khống chế, hai vị đại sư tự bạo rồi. Tiếng khóc tại trong thành thiên Phật vang lên, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Ngay sau đó, trong thành thiên Phật liền vang lên Phật tụng thanh âm, trong thành Phật tu giống như đang siêu độ hai vị tự bạo đại sư. Lúc này, lại một nói tối hồng sắc khí thể hướng phía hộ thành đại trận tập kích đi qua. Quanh hộ thành đại trận lắc lư phải càng ngày càng phát lợi hại, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ giống nhau. Thấy vậy, nội thành lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tuyệt vọng bầu không khí lan tràn đến nội thành mỗi một tu sĩ trong lòng. Mắt thấy lại một nói tối hồng sắc khí thể lần nữa kéo tới, tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiu! Uu! Tại tối hồng sắc khí thể đánh trúng hộ thành trước đại trận một khắc, tản ra chói mắt Phật quang Phật thủ rất nhanh bay đi, lập tức, thú sát khí liền bị tiêu diệt phải sạch sẽ. Không nghe thấy hộ thành đại trận phá vỡ âm thanh, mọi người chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó liền thấy một thân ảnh màu xanh bay ra ngoài, nguyên bản sắp phá vỡ đại trận vậy mà đình chỉ lắc lư. Phật thủ. Nhỏ Phật tu nhìn thấy hộ thành trước đại trận màu vàng Phật thủ, hai mắt bắn ra kinh người ánh sáng, A-di-đà Phật, Phật tổ hiền linh, chúng ta được cứu rồi. Nội thành kinh Phật đọc âm thanh lại vang lên, âm thanh rõ ràng so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Chương 896. Bên ngoài thành thiên Phật. Yêu Bạt Vương một tay thao túng thú sát khí, biến hóa vì màu đỏ sẫm khí đầu, một mực đem mấy vị độ kiếp kỳ Phật tu trói lại, tay kia, đối với thành thiên Phật phát ra một kích toàn lực. Đang lúc hắn đắc ý nhìn sắp bị hắn hủy Phật quang đại trận lúc, một nói bàn tay màu vàng nóng đột nhiên tập kích ra, lập tức liền đem hắn thú sát khí hủy diệt sạch sẽ. Hơn nữa bàn tay kia xuất hiện nháy mắt, nguyên bản sắp phá vỡ Phật quang đại trận lập tức trở nên củng cố đứng lên. Thấy vậy, Yêu Bạt Vương biến sắc, bản năng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Còn chưa chờ hắn có phản ứng thời điểm, một đạo lăng liệt thanh sắc quang mang mang theo hủy diệt cùng một chỗ khí tức hướng phía hắn tập kích đi qua. Bành! Thanh sắc quang mang cùng tối hồng sắc khí thể đụng vào nhau, lập tức nhấc lên siêu cường sóng khí, trừ bỏ bị Phật thủ che trở thành thiên Phật, tất cả xung quanh lập tức biến thành hư ảo. Trong thành thiên Phật, mấy thân ảnh bị quăng vào, cùng lúc trước hai vị kia bị thú sát khí xâm lấn trọng thương Phật tu khác nhau, lần này mấy người tất cả đều bình yên vô sự. Phật thủ! Nhìn trên đỉnh đầu Phật thủ, bị quăng vào mấy vị độ kiếp Phật tu cũng khó giấu kích động. Đang bị Yêu Bạt Vương dùng thú sát khí vây khốn về sau, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị tự bạo rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyển cơ. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhiều người độ kiếp Phật tu trong mắt lại lần nữa sáng lên ánh sáng hy vọng, chỉ cần có Phật thủ tại, Yêu Bạt Vương nhất định công không vào thành thiên Phật. Đúng rồi, vừa mới vị kia đã cứu chúng ta nữ thí chủ là ai? Có thể xuất ra Phật thủ, người nọ nhất định là Mục Ninh Hinh. Ninh Hinh tỷ đệ có Phật thủ việc này, độ kiếp kỳ tu vi trở lên Phật tu gần như cũng biết. Nàng còn chưa tiến đến, không phải là bị Yêu Bạt Vương quân lấy chứ. Nếu không chúng ta lại ra ngoài xem. Nàng nếu như đem chúng ta đặt vào nội thành, nghĩ đến cần phải có biện pháp đối phó Yêu Bạt Vương, liền vừa mới đối phó Yêu Bạt Vương một cách kia, thực lực của nàng liền xa tại trên bọn ta. Chúng ta hay là trước không muốn xảy ra đi tới, miễn cho nàng thêm phiền toái. Các ngươi nói Mục tôn giả có thể không thể giết Yêu Bạt Vương. Yêu Bạt Vương chính là bất tử thân. Như thế nào giết? Ai? Mặc dù biết đánh chết Yêu Bạt Vương khả năng cực kỳ bé nhỏ, cũng trong thành tu sĩ vẫn đều đang yên lặng đang mong đợi, ngóng nhìn. Bên ngoài thành thiên Phật, Yêu Bạt Vương phẫn nộ nhìn đối diện cái kia khiến hắn hận không thể chém thành muôn mảnh nữ tu áo xanh, lại là ngươi. Ba chữ kia Yêu Bạt Vương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hét ra. Đúng vậy à, lại là ta, lần trước khiến ngươi chạy thoát, là ta phạm phải lớn nhất một sai lầm, lần này, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Ninh Hinh sắc mặt đông lạnh nhìn Yêu Bạt Vương. Hắc hắc, cấp Yêu Bạt Vương như là đã nghe được chuyện gì buồn cười, càn rỡ lớn cười vài tiếng, sau đó mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Ninh Hinh, như thế nào, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi một người liền muốn giết ta. Linh rơi cựu châu, yêu vực, người của ma vực cùng một chỗ vây công hắn mấy chục năm, đều không làm gì được, nữ tu này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Ninh Hinh liền bá một tiếng đem thanh long phiến vung mở. Cốt phiến một cái mượn một nổi lên ánh sáng màu xanh, ngay sau đó, trở lại từ thượng cổ cự long uy áp giống như phô thiên cái địa quét ngang ra. Chấn động thiên địa tiếng rồng ngâm tại Triệu Châu trung bộ trên không không ngừng xuyên lay động. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ không gọt vẻ mặt yêu bạt vương trở nên nghiêm túc lên, thú sát khí tại tiếng rồng ngâm vang lên nháy mắt liền tản đi ra, đưa hắn bao quanh quanh quẩn. Giống. Thanh sắc cự long từ trong thanh long phiến bay lên mà ra, thân thể cao lớn tựa như tia chớp bắn về phía yêu bạt vương. Đồng thời, yêu bạt vương cũng xuất thủ, chỉ thấy quanh người hắn thú sát khí lập tức biến hóa thành một con hung thú thao thiết bộ dáng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tựa như một đạo đạn pháo bình thường hướng phía thanh long tiến lên. Trong thành thiên Phật Phật tu cùng tu sĩ nghe được tiếng rồng ngầm sau cũng mặt đều biến sắc, cùng yêu bạt vương kiêng kỵ khác nhau, bọn họ là bởi vì thấy được hy vọng cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Bất quá đợi nghe được một đạo khác tiếng thú gào, sắc mặt lại trở nên trầm trọng. Ngoài văn dặm, đang hướng thành thiên Phật tiến đến giả ứng Phật Đà đợi tán tiên cũng đã nghe được tiếng rồng ngâm cùng thao thiết tiếng giống giận dữ. Là yêu bạt vương. Vài chục năm nay, nhiều người tán tiên vây công qua yêu bạt vương mấy mươi lần, đối với thao thiết tiếng giống giận dữ hết sức quen thuộc. Âm thanh là từ thành thiên Phật bên kia chuyển tới, xem ra yêu bạt vương thật là đi tới tập kích thành thiên Phật rồi. Giả ứng Phật Đà mấy cái nghe phía sau sắc biến đổi, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi, trong thành thiên Phật có vài chục vạn tu sĩ. Một khi yêu bạt vương đã phá vỡ Phật quang đại trận, những cái kia tu sĩ cuối cùng đều phải chết. Đúng rồi, kia tiếng rồng ngâm là chuyện gì xảy ra? Không giống như là chân long, hẳn là trong tiên khí khí linh phát ra. Ngộ giác tiên nhân mở miệng nói ra. Đây tiếng rồng ngâm uy lực rất mạnh, có lẽ có thể ngăn trở yêu bạt vương một ít thời gian. Cũng không biết là vị đạo hữu nào tới trước đạt thành thiên Phật, tại trận đánh yêu bạt vương. Những năm này, không nghe nói vị kia đạo hữu có rồng khí linh hả? Nhiều người tán tiên trong nội tâm đều đang suy đoán là người phương nào tại chống cự yêu bạt vương. Chư vị, trước đừng chỉ những thứ này, chúng ta nhanh lên, thực lực yêu bạt vương cường đại, lại có bất tử thân, ta sợ vị kia đạo hữu chống đỡ không được bao lâu. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cùng yêu bạt vương đang chiến đấu khó bỏ khó phân. Tại lại một lần chứng kiến bị nàng đánh gãy cánh tay yêu bạt vương một lần nữa dài ra mới cánh tay lúc, Ninh Hinh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ninh Hinh, như ngươi vậy là giết không chết yêu bạt vương. Vậy làm sao bây giờ, ta cũng không có thể tại trong này đưa hắn phong ấn A. Đột nhiên trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên, trên tay phải đột nhiên xuất hiện một đạo quyển trục. Nhìn quyển trục, Ninh Hinh ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quyển trục này ban đầu ở lưu lạc hoang giới, thế nhưng là ngay cả thủ vệ long cung bốn đầu thanh long đều hút đi vào rồi, nàng không tin yêu bạt vương thực lực vẫn còn so sánh kia bốn đầu thanh long còn cao. Chứng kiến quyển trục, vốn đang đắc ý yêu bạt vương trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, ngay tại quyển trục xuất hiện ngay mắt. Hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Yêu bạt vương, ngươi làm loạn linh giới, hại chết nhiều như vậy linh giới sinh linh, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, Ninh Hinh cánh tay vung lên, đem quyển trục ném yêu bạt vương. Chứng kiến quyển trục kéo tới nháy mắt, yêu bạt vương không chút suy nghĩ liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà đã mở ra quyển trục, tản mát ra một đạo mắt thường không thấy được quang mang đã đem hắn đã tập trung vào. Đã chạy trốn ra hơn 10 dặm yêu bạt vương cảm thấy một đạo hấp lực cường đại từ hậu phương truyền đến. Khiến hắn kinh hồn bạt vía, hắn cảm giác được rõ ràng, nếu như bị kia quyển trục đuổi theo, hắn nhất định phải chết. Nhưng mà vô luận tốc độ của hắn tại nhanh, cuối cùng vẫn là bị cuốn trục đuổi theo. Quyển trục đánh trúng hắn hậu bối nháy mắt, yêu bạt vương tự giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó sẽ không có ý thức. Hiu! Uu! Quyển trục bay về tới Ninh Hinh trong tay, nhìn quyển trục trong kia một bóng người màu đỏ, khóe miệng Ninh Hinh nở một nụ cười. Tiểu Bạch, tại đây quyển trục trong, yêu bạt vương sẽ bị dây dưa đến chết đi. Quyển trục này thì tương đương với phong ấn. Chương 897, Phi Vân Đảo. Đề cử đọc, tận thế lớn nấu lại, tu chân nói chuyện phiếm quần, hệ thống chiều dài tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ nhân vật chính, đô thị siêu cấp y tiên, tu chân 40.000 năm, ta có một thanh trạm phách đao, cận thân điên của mình, nguyên tôn, toàn chức pháp sư. Quyển trục mang theo mạnh mẽ phong ấn chi lực, tự thành một phương phong bế thế giới, chỉ cần quyển trục không hỏng, bị hút đi vào sinh linh, đều không thể chạy ra. Cũng tại thời gian khá dài trong dần dần hao hết bản thân tu vi, cho đến chết đi. Ngoại trừ yêu bạt vương cái này mối họa lớn, Ninh Hinh nặng trịch tâm mới hơi chút lỏng nhanh một chút, vừa đem quyển trục thu vào không gian, liền gặp được vài đạo quang ảnh rất nhanh bay tới. Mục đạo hữu. Trước hết nhất chạy đến giả ứng Phật Đà đám người nhìn thấy Ninh Hinh, vốn là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ. Gặp qua mấy vị Phật Đà. Mục đạo hữu, ngươi lúc nào từ cửa địa ngục đi ra ngoài? Trăm năm trước. Vì tranh đoạt trong cửa địa ngục mảnh vỡ, Mục Ninh Hinh cùng Cửu Châu một ít tán tiên, Ma Vực Ma Hoàng, Đại Tế Ti, Si Ú Tôn Giả cùng một chỗ tiến nhập Cửu Khúc Sinh Tử trong luân chuyển đại trận, sau đó gần đây không tin tức. Linh rơi tất cả mọi người cho là bọn họ vẫn lạc tại bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa gặp được Mục Ninh Hình. Ta mới ra trở lại không lâu, không nghĩ tới hôm nay linh giới đã biến thành như vậy. Tuy rằng không tới châu vực khác, cũng Ninh Hình vẫn có thể tưởng tượng ra được cửu châu bị tà sát khí bao phủ tình cảnh. Ai giả ứng Phật Đà đám người và vừa chạy tới tán tiên nhao nhao mặt lộ vẻ đắng chắt cùng trầm trọng. Đúng rồi, Mục Đạo Hữu, chúng ta là truy kích yêu bạt vương mà đến, hắn ở đâu? Không chung còn có yêu bạt vương khí tức, nhiều người tu sĩ đều cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn bị ta thu. Thu. Mọi người trên mặt sững sờ, cái này thu, là có ý gì? Ngày sau yêu bạt vương sẽ không ở linh giới xuất hiện. Thấy mọi người mặt đường khó hiểu, Ninh Hinh giải thích một câu, nhưng cũng không đem quyển trục nói ra. Nghe nói như thế, chư vị tán tiên trong mắt đều mang không cách nào che giấu khiếp sợ, yêu bạt vương thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là thấu hiểu rất rõ rồi. Yêu bạt vương cầm giữ có bất tử thân, bọn họ liên thủ vây công mấy chục năm, bắt hắn không có biện pháp nào, Mục Ninh Hinh vừa ra tới, liền đem tên kia giải quyết xong. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Ra ứng Phật Đà đám người trên mặt trước tiên lộ ra dáng tươi cười, mặc kệ Mục Ninh Hinh là dùng loại thủ đoạn nào thu yêu bạt vương, chỉ cần yêu bạt vương ngày sau không xuất hiện nữa, đối với linh giới mà nói chính là lớn thiện sự tình. Linh giới cửu châu tu sĩ đại bộ phận đều rời chuyển qua trong thiên vận dương tâm, bọn họ mấy chục năm như một ngày truy kích yêu bạt vương, chính là vì ngăn cản hắn hướng trong thiên vận dương tâm tới gần. Có thể theo linh giới tình huống càng ngày càng hỏng bét, hai nạn càng ngày càng nhiều lần, bọn họ hơi cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu để cho yêu bạt vương đi trong thiên vận dương tâm, đến lúc đó, linh giới tu sĩ có thể đã lại không đường sống. Bây giờ tốt rồi, yêu bạt vương đã trừ, trong thiên vận dương tâm tu sĩ xem như an toàn. Ninh Hinh nhìn ở đây tu sĩ liếc, phát hiện Đan Thanh tiên nhân đã ở, liền rất nhanh đi vào trước người hắn, tiền bối, sư phụ ta hắn. Thanh mục tại trong thiên vận dương tâm, cùng đệ đệ của ngươi bọn họ tại một khối, bọn họ đều rất tốt. Vậy là tốt rồi. Sau đó Ninh Hinh đem Phật thủ lưu tại thành thiên Phật hỗ trợ chống cự tà sát khí, sau đó liền cùng chư vị tán tiên tạm biệt, vận khởi không gian chuyển di thuật liền hướng phía trong thiên vận dương tâm bay đi. Nam. Trong thiên vận dương tâm. Đảo Tử Xuyên. Ô Vũ Hàm vẻ mặt kích động nhìn Ô Bạc Phương, Vũ Sư, ngươi nói là sự thật. Đúng, người của chúng ta tận mắt thấy ma tộc ma hoàng cùng đại tế ti xuất hiện ở đảo Ma Vực lên. Đảo Ma Vực, thiên vận dương trung tâm chư trong đảo một đảo. Từ khi ma tu di chuyển tới đây về sau, trong liền được xưng là đảo ma vực. Nói như vậy Mục Ninh Hinh cũng còn sống. Ô Vũ Hàm kích động đi tới đi lui, ma hoàng cùng đại tế ti là theo chân Mục Ninh Hinh cùng một chỗ tiến nhập cửa địa ngục, bọn họ đi ra, Mục Ninh Hinh không có đạo lý không có đi ra. Ô Vũ Hàm đi tới đi lui một phút đồng hồ, mới bình phục lại kích động nỗi lòng, đối với Ô Bạc Phương nói, đi tới Mục Tiên Đảo đợi Mục Ninh Hinh. Trong thiên vận dương trong lòng không, Ninh Hinh nhìn phía dưới chư đảo gần như tất cả đều kín người hết chỗ, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại có chút lo lắng. Từ Triệu vừa tới trong thiên vận dương tâm trên đường, nàng phát hiện thiên vận dương tựa hồ cũng có chút không yên ổn rồi. Bên ngoài thiên vận dương cùng trong vây trên biển phong bạo càng ngày càng nhiều lần, trên biển vòng xoáy cũng càng ngày càng nhiều, một ít hải vực còn bạo phát biển gầm, vô số hải thú đang theo trong thiên vận dương tâm di chuyển. Ninh Hinh kìm sau bất an trong lòng, hướng phía Mục Tiên Đảo bay đi. Mới vừa đến đạt phụ cận Mục Tiên Đảo hải vực, Ninh Hinh liền nhìn thấy thân ảnh Ô Vũ Hàm. Mục đạo hữu, ngươi cuối cùng trở lại. Nhìn thấy Mục Ninh Hinh, Ô Vũ Hàm không che giấu chút nào vui sướng trong lòng cùng kích động. Ô đạo hữu. Ninh Hinh đối với Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu, còn chưa nói cái gì, sư phụ Diệp Chánh cùng đệ đệ Ninh Ý liền từ trên Mục Tiên Đảo bay ra. Thì, ngươi cuối cùng trở lại. Ninh Ý lời này lại cùng Ô Vũ Hàm giống như lúc. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ninh Hinh đối với Diệp Chánh thi lễ một cái. Trở về là tốt rồi. Chứng kiến Ninh Hinh bình yên vô sự đứng ở trước mặt, Diệp Chánh cầm theo tâm cuối cùng buông xuống. Ô đạo hữu, có lời gì đã đến Mục Tiên Đảo đang nói đi. Ninh Hinh nhìn Ô Vũ Hàm nói ra, nàng có thể cảm giác được, Ô Vũ Hàm là chủ yếu tại trong này đợi nàng. Sau đó mấy người rất nhanh lên tới Mục Tiên Đảo lên. Tất cả châu vực tu sĩ đều rời chuyển qua trong thiên vận dương tâm tới. Ninh Hinh mở miệng hỏi. Đại bộ phận đều di chuyển đã tới. Ninh Ý vội vàng trở về, lúc trước Ninh Hinh tại tiến cửa địa ngục trước, cố ý phân phó hắn đem cửu châu không gian chuyển di trận vị trí nói cho cửu đại gia tộc. Đúng rồi, tỷ, người của gia cắt gia chưa có tới trong thiên vận dương tâm. Đây vừa nói, Ninh Hinh bước chân ngay lập tức sẽ ngừng lại, người của gia cắt gia một cũng không có tới trong thiên vận dương tâm. Ninh Ý lập tức nhẹ gật đầu. Vì xác nhận việc này, hắn còn chủ yếu chạy một lượt trong thiên vận dương tâm chứ đảo. Ninh Hinh lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Thấy vậy, Ô Vũ Hàm ánh mắt lóe lóe, nhớ tới kiếp trước gia cắt gia tựa hồ vẫn luôn cùng người linh vu tộc cùng một chỗ, liền mở miệng nói ra,